Thư nữ hữu độc, chương 264, chính là âm ngươi, gocchuyenaudio.com, edit, Ha Thu. Theo vạn chùa cách đại đô lộ trình rất xa, bởi vì là hoàng đế xuất hành, cho nên trên đường đi đều được phô trương hoành tráng, cấm quân trước tiên 3 ngày phong tỏa con đường ngự giá đi qua, an bày nhân thủ bảo vệ xung quanh, thủ vệ thập phần xâm nghiêm. Trước thời gian tế thiên, đoàn xe hoàng đế chậm rãi, một đường đến vạn chùa tiền xuống ngựa, bi tiền đã là thần khí. Lễ bộ thượng thư cung kính đứng đợi đã lâu, đợi đến hoàng đế xe giá chậm rãi dừng lại, hắn lập tức tiến lên 3 quỳ 9 lạy rồi đại lễ cung nghênh thánh giá. Cùng lúc đó, thái giám quỳ gối cúi lưng bên xe ngựa hoàng đế bước lên lưng thái giám xuống xe, mà phía sau hắn mọi người cũng đều dựa theo trình tự cùng lễ nghi xuống xe ngựa. Lý Vị Ương đứng thật xa, lắc lắc nhìn lại, chỉ thấy được phía trước hoàng đế thiên tử ở trong gió oai phong anh dũng, sắc thái thoạt nhìn rạng rỡ ung dung. Hoàng đế chậm rãi đi về phía trước, các bá quan vây quanh hắn, nữ quyến cũng cùng ở hậu phương. Lệ thường ở Việt Tây phàm trong trường hợp này chỉ có tam phẩm cùng gia quyến quan viên mới có thể tham dự nghi thức long trọng như vậy. Cùng tiếng nhạc hoàng đế vững bước về phía trước, mang theo chúng thần bước chân vững vàng lên núi, trên núi cây phong rất nhiều, mọi người đều chăm chú nhìn phong cảnh hữu tình lúc này mà không rời được mắt, mà Lý Vị Ương lại nhìn thẳng phía trước cái kia thân ảnh vàng lấp lánh đến chói mắt vững bước đi trước. Vào thời điểm này, không biết là ai thanh âm mềm nhẹ ở bên cạnh Lý Vị Ương vang lên. Quách tiểu thư, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lý Vị Ương nghiêng đầu, liền thấy Vương Tử Khâm khuôn mặt xinh đẹp, nàng đôi mắt khẽ nhúc nhích tiện đà nở nụ cười. Vương tiểu thư lời ấy là ý gì? Vương Tử Khâm lạnh lùng cười nói, ta đáp ứng ngươi thay ngươi trừ bỏ Bùi Bật, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất. Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, trước mặt nhiều người, không biết Vương tiểu thư phải như thế nào động thủ. Nàng thanh âm rất thấp, dáng vẻ lại thật nhàn nhã, người khác nhìn thấy chỉ sẽ cảm thấy nàng là ở cùng Vương Tử Khâm đàm luận phong cảnh. Vương Tử Khâm ngữ khí thập phần thong dong, biện pháp tốt nhất đương nhiên là muốn làm hắn một cái tử tội. Khuôn mặt xinh đẹp như thế, giờ phút này lại dẫn theo 3 phần sát khí. Lý Vị Ương thần sắc bình tĩnh nói, Bùi Bật xuất thân Bùi phủ, đắc tội tầm thường là không đến mức khiến hắn toi mạng, Vương tiểu thư khả có nắm phần chắc. Vương Tử Khâm tươi cười càng thêm xinh đẹp, trong mắt lóe ra một tia danh mãnh, bờ môi dương lên. Hành thích vua là tử tội, Lý Vị Ương cười cười. Hành thích vua, đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Vương Tử Khâm thấy nàng thần sắc bên trong lộ ra hoài nghi, liền mỉm cười nói. Lúc này đây bệ hạ tế thiên, phàm là văn võ bá quan tiến vào vạn chùa cần phải trải qua kỹ càng thẩm tra, như là có người ở bên Bùi Bật siêu ra trùy thủ, đến lúc đó là có thể làm cho hắn một cái tội danh hành thích vua. Người ngẫm lại xem, nếu không có ý muốn ám sát bệ hạ, hắn vì sao ở trên người mang theo trùy thủ đây? Lý Vị Ương như trước chính là cười. Chuyện này nghe có vẻ đơn giản, đáng tiếc Bùi Bật không phải kẻ ngốc, trên người hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ mang theo binh khí. Vương Tử Khâm không chút hoang mang, đôi mắt hơi hơi mang theo ý cười. Cái này rất dễ làm, chỉ cần tại thời điểm kiểm tra nói trên người hắn có vấn đề kêu hắn cởi quần áo. gocchuyenaudio.com, lại từ phía trong động tay động chân một chút không phải là có thể làm được sao? Lý Vị Ương nhìn nàng một cái. Biện pháp này không sai, khả là Bùi Bật rất cẩn thận, nếu chẳng may thất bại thì phí rất lớn công phu. Vương Tử Khâm nhìn phía tiền phương, ánh mắt chợt biến lãnh. Phí chút công phu cũng là khó tránh khỏi, việc này ta sớm có kế sách chính là không cần Quách tiểu thư lo lắng. Lý Vị Ương yếu ớt cười vui mừng, Vương tiểu thư như vậy vội vã ngả về phía Quách gia ta làm việc tốt kết quả là vì cái gì? Chỉ là vì nói chúng ta không lại gây chuyện cho tam ca ngươi chuyện sao? Vương Tử Khâm gật gật đầu nói. Không riêng như thế, Bùi hậu kia mưu toan lợi dụng vương gia ta đương nhiên cũng muốn đưa nàng một phần đại lễ. Quách tiểu thư ngươi liền chờ coi đi, Lý Vị Ương nghe đến đây cũng là cười nhẹ, hiển nhiên cũng không có đem lời nói đối phương toàn bộ cho là thật. Vương Tử Khâm đôi mắt đẹp long lanh, dừng lại một chút liền mở miệng nói. Ở bên trong tế thiên là không được có gì sai lầm, bằng không nghiêm trị không tha. Mỗi lần hiến tế bệ hạ sẽ hạ lệnh lễ bộ, công bộ, hình bộ, binh bộ hội đồng tuần tra, nếu quả có người ở tế đàn nội ho khan, đàm tiếu, ồn ào, vô luận là tôn thất quan viên đều sẽ bị tham tấu một quyền, cho nên bao năm qua chỉ cần đến nghi thức tế thiên, tùy tế nhân viên đều là trong lòng run sợ. Vào thời điểm năm trước bệ hạ tham gia tế thiên, chẳng qua là vì trên tế đàn văn tự viết không đủ tinh tế, khăn trải bàn không đủ chỉnh tề, dựa theo quy định là dắt tam tràn thiên đăng lại thiếu nhất tràn, hắn liền giận dữ hạ lệnh tra xét. Kết quả công bộ thượng thư La Hán, Hiễu thị lang Mục Thanh, lễ bộ thượng thư Đức Gia thị lang Minh Phong đám người đều bị cách chức. trong đó Hữu Thị Lang Mục Thanh chịu xử phạt nặng nhất, cách chức sau đó cả nhà còn bị lưu đày đến biên cương. Kiểm tra nghiêm mật như thế, không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy, suy nghĩ cũng biết nếu là ở Bùi Bật trên người cha được trùy thủ, hắn nhất định là chỉ còn đường chết. Lý Vị Ương ánh mắt nhìn đối phương, trên người lưu lại một lát tựa tiếu phi tiếu nói. Vương tiểu thư đã có 10 phần nắm chắc, vậy chúc ngươi mã đáo thành công. Vương Tử Khâm dừng bước quay đầu nói. Sau khi xong chuyện Quách gia ngươi không thể lại cầm bím tóc tam ca ta không tha còn có. Lý Vị Ương mỉm cười nói. Không biết Vương tiểu thư còn có yêu cầu gì. Vương Tử Khâm nheo mắt xem Lý Vị Ương, dưới ánh mặt trời vị Quách tiểu thư này thần sắc thong dong, khuôn mặt thanh lệ, như là một đóa xuất thủy phù dung mọi người run sợ. Nàng mỉm cười, trong miệng cũng là thập phần bình tĩnh nói. Cũng không có gì, ta cùng ngươi trong lúc tranh đấu về sau lại làm tính toán chính là. Lý Vị Ương nở nụ cười, lại không nói thêm gì, theo sau liền xem Vương Tử Khâm nhanh nhẹn rời đi. Bên cạnh A Lệ công chúa đi lên phía trước nhẹ giọng nói. Già nhị ta cuối cùng cảm thấy người này không thể tùy tiện tin tưởng, ngươi nên cẩn thận một chút. A Lệ công chúa nguyên bản không ở trong danh sách đi cùng, sau này nàng trăm phương nghìn kế cầu Tề Quốc công, có thể cùng theo tới. Nhưng nàng tồn tại nơi đây, vẫn là thập phần làm người ta ghé mắt. Lý Vị Ương tươi cười càng lãnh đạm, ngữ khí bất chi bất giác bên trong thêm tam phân hàn ý. Tin tưởng nàng, ta chưa từng tin qua nàng. A Lệ công chúa tim đập nhanh hơn nói. Người đã không tin nàng, vì sao còn muốn ở trong này cùng nàng nói chuyện lâu như? gocchuyenaudio.com Vậy, Lý Vị Ương tươi cười càng hòa khí, A Lệ công chúa lại nhìn theo tươi cười kia bên trong lại không hiểu cảm nhận được một loại trào phúng, còn chưa kịp nói chuyện liền nghe thấy Lý Vị Ương nói. Công chúa, ngươi xem một canh giờ trước bầu trời vẫn là mây đen dày đặc giống như muốn đổ mưa, giờ phút này cũng đã là âm tiêu tan mây đen tan hết, ánh mặt trời sáng lạn, khả thấy hôm nay thật sự là thời tiết tốt, không biết hôm nay có chuyện tốt gì sẽ phát sinh đây. Nàng nói một câu nói như vậy, A Lệ công chúa cũng là mạc danh kỳ diệu đứng, càng cảm thấy nghi hoặc. Đã nhiều ngày nay Lý Vị Ương cùng Húc Vương Nguyên Liệt cùng với Quách Đạo Quách Đôn đều không biết đang thương lượng sự tình gì, cả ngày nói nhỏ. A Lệ công chúa vài lần ngỏ ý muốn tham gia, khả là bọn họ cố tình xem nàng là đứa nhỏ, cũng không cho nàng tham dự, Vương Tử Khâm kia có phải hay không thật sự vì Quách gia trừ bỏ Bùi Bật tên tai họa ngầm này không? Nàng luôn cảm thấy không thích hợp nhưng là lại nói không nên lời chỗ nào không đúng. Giờ phút này, Hoàng đế đã dẫn đầu rào bước tiến lên vạn chùa, mà phía sau hắn bọn quan viên lần lượt nhất nhất trải qua kiểm tra, cho dù là Thái tử Điện Hạ cũng không thể ngoại lệ. Sở dĩ văn võ bá quan luân phiên bị kiểm tra đều rất là phiền toái, từng cái qua kiểm tra cũng muốn hao một nửa canh giờ, cho nên đại gia mới sớm như vậy liền đã chạy tới vạn chùa. Hiện tại khoảng cách thời gian hiến tế còn ước chừng 2 cái canh giờ cũng đủ thời gian để bọn họ kiểm tra rồi. Thời gian kiểm tra đến Bùi Bật tướng lãnh phụ trách kiểm tra quả nhiên gọi hắn lại. Bùi công tử, mời ngươi đến bên cạnh đứng. Bùi Bật sừng sốt lập tức liền đi tới. Ở phía sau hắn, tất cả mọi người là khe khẽ nói nhỏ thầm nghĩ Bùi Bật đến cùng là có chuyện gì, vì sao bị gọi vào bên cạnh đứng. Nhưng là ngoài dự đoán của bọn họ, bất quá nửa canh giờ Bùi Bật liền đã trở lại, chính là vẻ mặt bên trong còn có một tia không hiểu. Người bên cạnh liền hỏi, Bùi công tử đây là như thế nào? Bùi Bật mặt ngoài cũng là thập phần kinh ngạc lại cười cười nói. Không có gì, chính là kiểm tra giống như có chút vấn đề, hiện tại đã giải quyết. Mọi người mới yên lòng, cùng Bùi Bật cùng nhau tiến nhập vạn chùa. Lý Vị Ương xa xa nhìn thấy một màn, vẻ mặt bên trong lại dẫn theo ba phần ý cười. A Lệ công chúa nói, Vương Tử Khâm xem ra thật sự là có thể tín dụng, nàng quả nhiên động thủ trên người của Bùi Bật. Lý Vị Ương quay đầu nhìn A Lệ công chúa, vẻ mặt đạm mạc nói. Công chúa điện hạ, mọi việc không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Hắn tránh đi nửa canh giờ cũng không có nghĩa trên người bị người ta động thủ. A Lệ công chúa nghe đến đó càng kinh ngạc, nàng không có chú ý tới đứng vào đội ngũ Quách thị huynh đệ trao đổi một ánh mắt với nhau, cũng là ngăn chặn trong con ngươi cười lạnh. Mà Húc Vương Nguyên Liệt lại không biết suy nghĩ cái gì, kia một đôi con ngươi màu hổ phách phảng phất bộ dáng muốn xem kịch vui. Hoàng đế từng bước một bước trên ngọc đạo thềm đá, Vương Tử Khâm xa xa nhìn, trong mắt toát ra một tia cười lạnh, Quách gia không biết bản thân đang bị nàng tính kế, chỉ sợ là đang vui mừng. Lúc này đây bởi vì hiến xá lợi tử có công, hoàng đế phân phó Tề Quốc công đốc tạo vạn chùa, chùa tu sửa thành xong, hắn còn đối Tề Quốc công đại thêm tán thưởng, thưởng không ít lễ vật. Cho nên nếu chùa miếu xảy ra vấn đề gì, người bị trách tội đâu. gocchuyenaudio.com, tiên chính là Tề Quốc công. Bởi vậy, Vương Tử Khâm liền nghĩ tới một cái chủ ý. Lúc này đây nghi thức tế thiên là từ lễ bộ phụ trách, mà từ cấm quân phụ trách ngoại bộ chính là công tác hộ vệ. Vương Quỳnh ở cấm quân bên trong, hôm nay người phụ trách đi kiểm tra đó là Vương Quỳnh, cũng là hắn tiến cử qua Khương Vũ, cho nên Vương Tử Khâm liền lệnh Khương Vũ suy nghĩ biện pháp ở ngự đạo phía trên động tay động chân. Hoàng đế một đường đi qua, bên ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, kỳ thực ngự đạo phía dưới lại ngầm có cơ quan, chẳng qua làm thập phần tinh xảo, ngoại nhân tuyệt đối nhìn không ra đến. Hoàng đế thời điểm đi qua cái cơ quan, sẽ lui long đi vào, hoàng đế tự nhiên muốn té ngã, hơn nữa tuyệt đối rơi không nhẹ, chẳng sợ hắn có võ công, cũng tuyệt đối không thể tưởng được mặt đất bằng phẳng tự nhiên toàn bộ sụp đổ xuống, một khi thành công, cơ quan sẽ tự động đốt hủy, gọi người cha cũng không để lại bằng chứng gì. Suy nghĩ một chút, ngự đạo này cùng toàn bộ vạn chùa đều là Tề Quốc Công phụ trách đốc tạo, bệ hạ vì sao đi qua ngự đạo xảy ra vấn đề. Rõ ràng là Tề Quốc Công ngươi phải có tâm muốn mưu hại hoàng đế, tội gian này cũng không cần hoàng đế đến định, đến lúc đó tự nhiên giao từ tam pháp tư luận xử. Lần trước Vương Tử Khâm liền đối với Lý Vị Ương có điều bất mãn, hơn nữa Quách gia lại tận lực ở bên ngoài thổi phồng huynh trưởng nàng sở tác sở vi, khiến cho nàng không thể không bảo phụ thân cột lấy tam ca đưa vào kinh diện thánh, chịu đòn nhận tội cầu được bệ hạ tha thứ. Chuyện này ở Vương Tử Khâm người kiêu ngạo như vậy xem ra là vô cùng nhục nhã, nàng lại có thể nào không tìm Quách gia tính món nợ này. Dám coi thường người nhà nàng thì nàng nhất định phải đòi lại, hơn nữa là ngàn lần gấp trăm lần đến đòi lại. Hành thích vua là tội lớn, ngay cả Tề Quốc Công luôn luôn thâm thánh quyến, lại có Quách Quý Phi cùng Tĩnh Vương Điện Hạ ở trong cung xoay quanh cũng sẽ thập phần phiền toái. Nàng ánh mắt thẳng tắp xem hoàng đế từng bước một đi lên ngự đạo, rất nhanh kia con đường kia sẽ đến. 20 bước, 15 bước, 10 bước, 5 bước. Đến, hoàng đế một đường đi lên, long hành hổ bộ cũng là thập phần vững vàng, Vương Tử Khâm biến sắc, bất chi bất giác hoàng đế đã đi qua cái con đường kia, liền không có xuất hiện gì ngoài ý muốn xảy ra. Vương Tử Khâm đứng ở nơi đó, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mặt không dám tin, thậm chí toàn thân thể đều run nhè nhẹ, lập tức nàng chậm rãi định thần đi đến, trong lòng nghĩ đến cơ quan chế tạo rất hoàn mỹ, bản thân làm người ta không biết thử bao nhiêu lần, hiệu quả đều rất tốt, vạn vô nhất thất mới sẽ khởi động tốt, khả vì sao hiện tại liền không nhảy. Không, tuyệt không có khả năng này. Bản thân rõ ràng là tự tay thiết kế cơ quan, làm sao có thể biến thành như vậy. Vương Tử Khâm trên chóp mũi tẩm ra nhỏ vụn mồ hôi, nàng nhìn chằm chằm vào kia ngự đạo thẳng đến nghe thấy bên cạnh có một đạo âm thanh vang lên. Vương tiểu thư ánh mắt thế nào kỳ quái như vậy? Vương Tử Khâm mạnh quay đầu nhìn thấy Lý Vị Ương kia một gương mặt mỉm cười, dưới ánh mặt trời vị này Quách gia tiểu thư khuôn mặt thân thiết phảng phất bộ dáng rất là quan tâm nàng. Vương Tử Khâm cắn chặt khớp hàm, mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm, dao động nói. Ta không có gì, chính là dưới ánh mặt trời đứng lâu, đầu có chút choáng váng thôi. Lý Vị Ương mỉm cười, lúc này các nàng đứng chung. Góc truyện audio.com, một chỗ, người khác đều nhìn đến ánh mắt kinh ngạc, dù sao ở trong mắt mọi người các nàng đều là thân phận tình địch không thể như thế thân thiết, nhưng là Lý Vị Ương trên mặt lại nhìn không ra chút khác thường, thậm chí vẫn là thập phần ôn hòa nói. Cái cơ quan kia xem ra còn phải hảo hảo tu chỉnh lại, vào lúc cần dùng mới có thể chạy tốt được. Vương Tử Khâm sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt, nàng nhìn chằm chằm Lý Vị Ương không dám tin nói. Là ngươi, Lý Vị Ương tươi cười càng thong dong, kia một đôi con ngươi thủy tinh trong suốt hiển lộ ra cũng là một tia lạnh như băng hàn ý nói. Vương tiểu thư, muốn hại người vẫn là phải hảo hảo suy nghĩ một chút thủ đoạn của mình phân lượng có đủ hay không. Thời điểm ngươi muốn rộng thủ ta cũng đã chú ý tới. Đáng tiếc à nha, thật là đáng tiếc còn kém một chút nữa thôi. Nếu bệ hạ thuận lợi vấp ngã, hắn nhất định truy cứu Quách phủ ta, một cái chi tội hành thích vua. Liền tính nghiêm trọng, cũng là đối với hoàng gia đại bất kính hoặc là bỏ rơi nhiệm vụ, đến lúc đó nhẹ thì xét nhà, nặng thì diệt tộc, vừa vặn đạt thành tâm nguyện của Vương tiểu thư. Hiện tại kết quả này, Vương tiểu thư thập phần thất vọng đúng không? Vương Tử Khâm giờ phút này một thân hoa phục cũng là hãn y phục ẩm ướt, tay áo kia từng trận gió lạnh thổi tới, nàng cả người đều có một loại ảo giác sắp đông cứng, nhìn Lý Vị Ương, nàng môi giật giật cũng là một chữ cũng không nói ra được. Lý Vị Ương thần sắc bình tĩnh nói. Như vậy cơ quan này nên dùng trên chiến trường, nhưng là Vương tiểu thư lại đem nó dùng để hãm hại Trung Lương, nếu đại tông sư biết ái đồ hắn thế nhưng như thế đạp hư tâm huyết của hắn, không biết hắn sẽ tức giận đến cỡ nào đây. Vương Tử Khâm nghe được Lý Vị Ương đề cập đến sư phụ bản thân, không khỏi tim đập nhanh hơn nói. Quách gia, ngươi đến cùng là muốn nói gì? Lý Vị Ương cười cười, đôi mắt dưới ánh mặt trời càng thêm sáng quắc. Vương tiểu thư, phía sau còn có trò hay nữa, không cần sốt ruột. Vương Tử Khâm nghe đến đó, trong lòng càng lo âu, nàng theo bản năng muốn lui về phía sau một bước. Lý Vị Ương lại cố ý cầm cổ tay nàng, Vương Tử Khâm âm thanh lạnh lùng nói. Buông ra, Lý Vị Ương mỉm cười. Vương tiểu thư sao lại nóng vội như vậy? Ta đã nói, còn muốn mời ngươi xem diễn trò hay mà. Vương Tử Khâm cắn răng nói. Ta nói ngươi buông tay ta ra mà. Lý Vị Ương cũng là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Vương tiểu thư ta khuyên ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, phải biết rằng nơi này đang có rất nhiều người đang nhìn chúng ta. Ta là nhìn thấy ngươi choáng váng đầu mới có lòng tốt nâng ngươi, không cần hành động mất hết dáng vẻ tiểu thư cao quý. Vương Tử Khâm trong mắt toát ra một tia kiêng kỵ, nàng thật không ngờ này Quách Gia thoạt nhìn bình tĩnh ung dung, không có gì đặc biệt nhưng khi đến thời khắc mấu chốt đúng là một người tâm ngoan thủ lạt, nàng nói là trò hấp dẫn muốn xem, đây là ý nói cái gì. Lúc này lễ bộ thượng thư ở phía trước dừng lại, cao giọng nói. Đồ cúng bắt đầu, vì thế hoàng đế dâng hương hành lễ, đi đầu quỳ xuống, phía sau liền tất cả quỳ theo. Theo sau hoàng đế lại đứng lên tiếp tục đi trước, trải qua vạn chùa đại điện, rốt cục đến quảng trường tế lô phía trước. Một trận gió thổi đến, hoàng đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp nhận lễ bộ thượng thư dâng rượu, chậm rãi giương tay, rải rượu xuống mặt đất. Dựa theo lệ thường, hoàng đế tự, góc truyện audio.com, tay đọc kinh Phật phụng cho tổ tiên thần linh, cũng vì hướng Phật tổ cầu phúc, đây là nội dung trọng yếu của nghi thức tế thiên. Vương Tử Khâm trong lòng vừa động, không khỏi nói, Quách gia thế cục hiện tại kết quả là ngươi muốn làm cái gì? Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, đợi một lúc vương tiểu thư sẽ biết. Vương Tử Khâm không khỏi muốn thoát khỏi Lý Vị Ương, cũng không biết nói vì sao đối phương kia bàn tay tuy lạnh lùng như băng, khí lực lại thật lớn, nàng nhưng lại nhất thời tránh thoát không ra. Nàng muốn dùng nội lực đánh văng Lý Vị Ương, nhưng lại thấy Lý Vị Ương mỉm cười nói. Nếu ta ở trong này bị thương, mọi người không khỏi hoài nghi vương tiểu thư kết quả làm cái gì, nếu ta là ngươi, sẽ ở chỗ này hảo hảo đứng, miễn cho liên lụy bản thân, cố gắng không nghe lời thật sự là không ổn lắm. Vương Tử Khâm đương nhiên không dám ở trước mặt mọi người động thủ, phải biết rằng những người Quách gia kia sẽ không ngồi yên, nghĩ đến Quách Đôn Võ công cùng Quách Đạo tài trí, Vương Tử Khâm thở dài một hơi nói. Được rồi, ta chịu đứng im là được chứ gì? Quách tiểu thư, lần này là ta sai rồi, mời ngươi buông tay đi. Lý Vị Ương lúc này buông tay, Vương Tử Khâm sẽ xoay người rời đi, lại nghe thấy nàng khẽ cười một tiếng nói. Vương tiểu thư hảo hảo hãy chờ xem, ngươi còn phải học tập còn nhiều. Vương Tử Khâm sừng sốt, lúc này đám người bên trong lại đột nhiên nổi lên một trận xôn xao, không biết sao trong lúc hiến tế hương cho đột nhiên theo lô trung bay xuất ra, dừng ở y bào trên người Phần Dương Vương, nhất thời cháy lên, Phần Dương Vương quát to một tiếng, thân hình mập mạp phốc ngã xuống đất, hắn lớn tiếng nói. Cứu hỏa, mau cứu hỏa. Lập tức có người hướng hắn xông đến, nhưng là Phần Dương Vương trên mặt đất lăn mấy vòng, làm tất cả mọi người kinh động, kia trên người hỏa lại cháy càng lớn, cháy lan sang cả áo choàng của hắn. Hộ vệ xông lên, thật vất vả mới dập tắt hết hỏa trên người hắn, rồi đem hắn nâng dậy, lại nghe thấy có người kêu lên một tiếng nói. Trời ạ, đây là cái gì? Mọi người ào ào quay đầu, đã thấy đám người bên trong đột nhiên tản ra, duy độc lộ ra đứng ở bên trong là Bùi Bật. Bùi Bật sắc mặt tái nhợt đứng, hắn không dám tin nhìn khoảng cách bản thân một bước trên đất kia một phen chùy thủ, có người chỉ vào Bùi Bật lớn tiếng nói. Trên người hắn mang theo binh khí tất nhiên là có ý đồ gây rối muốn mưu hại bệ hạ. Mau bắt lấy hắn, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, hôm nay là nghi thức hiến tế của bệ hạ, để cấm quân ở ngoài, nên không một ai được đem binh khí trên người, vừa rồi trải qua trùng trùng kiểm tra, Bùi Bật trên người vì sao có đem theo chùy thủ. Vương Tử Khâm lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Lý Vị Ương ánh mắt lạnh như băng nói. Thì ra là thế, Lý Vị Ương mỉm cười nói. Vương tiểu thư tự cho là mình thông minh, thực không biết đạo lý bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sao. Từ lúc ngươi phân phó người cố ý diễn trò ngăn Bùi Bật lại, ta cũng đã sai người động thủ, ta biết ngươi là muốn ta nghĩ lầm Bùi Bật trên người ẩn giấu chùy thủ hảo là muốn tranh thủ ta tín nhiệm. Nhưng Khương tướng quân quyền cao chức trọng chức trách trong người, đương nhiên sẽ không tự mình đi làm việc này. Bên người hắn có một gã phó tướng liền xung phong nhận việc. Ồ, Vương tiểu thư chỉ sợ không biết vị phó tướng này cùng tam ca ta Quách Trừng là bạn tốt. Ta biết hiến tế mặc lễ phục chồng. Góc truyện audio.com Chất bình thường nếu nhét thêm binh khí sẽ không cảm giác được. Bùi Bật chắc là sáng sớm nhận được tin tức của ngươi, thập phần tin cậy ngươi, cho nên mới làm ta tìm được cơ hội như vậy. Vương Tử Khâm lắc lắc đầu nói. Không, sẽ không, Khương Vũ là một người thông minh, hắn tuyệt sẽ không để ngươi có cơ hội có thể ở trên người Bùi Bật động thủ như vậy. Cái gì mà phó tướng càng là không có khả năng, Lý Vị Ương nở nụ cười. Tiểu thư thật sự là thông minh, nguyên bản là ta muốn mượn cơ hội trừ bỏ một hai cái cơ sở ngầm, vẫn là bị ngươi nhìn thấu. Chính là ta đến cùng là đem chùy thủ giấu ở trên người Bùi Bật, vẫn là sai người cố ý giấu chùy thủ trên người của hắn, chuyện này phải nhờ vào Vương tiểu thư bản thân sai. Tất cả sự việc do ngươi dự tính đều bị ta nhìn thấu, thật là mất mặt. Vương Tử Khâm sắc mặt biến dị khó coi, nàng nhìn Lý Vị Ương, nửa ngày tức giận đến nói không nên lời, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người có thể đem nàng đùa giỡn trong tay, Quách phủ tiểu thư này thật đúng là quá lợi hại. Nàng cười lạnh một tiếng nói, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao người Bùi gia lại kiêng kỵ ngươi, ngươi thật sự là đối thủ lợi hại, đáng giá để ta kính nể. Lý Vị Ương không bởi vì đối phương khen mà lộ ra chút đắc ý, nàng chính là bình thản nói. Ngươi không hại ta, ta nhất định không động đến ngươi, Vương tiểu thư nếu ngươi không có tâm muốn hại ta, ta làm sao đối đãi ngươi với ngươi như vậy. Vương Tử Khâm tức giận đến cực điểm, lại chỉ có thể kiềm chế xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quách tiểu thư cũng thật biết nói chuyện, ngươi một khi hại người cũng nên cho người ta một chút đường lui. Lúc này liền nghe thấy hoàng đế tức giận nói, Bùi Bật trên người ngươi mang theo chùy thủ kết quả là ý muốn gì? Bùi Bật phịch một tiếng quỳ xuống đất thế nhưng cũng lung lay, mặt mày trong lúc đó tràn đầy hoảng sợ. Bên người hoàng đế tự nhiên có người tức giận nói, bệ hạ Bùi Bật ngang nhiên mang theo binh khí tham gia nghi thức, hắn nhất định là có ý mưu phản. Hoàng đế vừa muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy đau đầu, hắn lạnh lùng nói. Bùi Bật ngươi giỏi lắm, chậm đối đãi ngươi không tệ, cũng dám hành thích vua. Bùi Bật mồ hôi như mưa chảy xuống, cơ hồ nói không ra lời, hắn thật không ngờ tỉ mỉ cùng Vương Tử Khâm bày ra trò hay, định hại người lại biến thành hại bản thân, sớm biết rằng không nên tin tưởng nữ nhân này. Trên đời này nữ nhân đều giả dối, căn bản không đáng tin cậy. Hắn mạnh quay đầu nhìn về phía Vương Tử Khâm, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Người bán đứng ta, Vương Tử Khâm lạnh lùng nhìn hắn cũng là thần sắc bất động, Bùi Bật không có chút chứng cứ có thể chứng minh người Vương gia cùng hắn cấu kết, tại sao lại trong lúc này thay đổi bán đứng hắn. Bản thân chẳng qua là cùng hắn giao dịch để đạt mục đích muốn liên hợp đối phó Quách phủ mà thôi, đã từ khi nào thì bọn họ thành bằng hữu. Đừng quên lần trước Bùi Bật còn muốn cướp đi công chúa hãm hại Vương gia. Đã không là bằng hữu, thay đổi thì cũng không gọi là phản bội, quả thực là buồn cười. Hoàng đế nổi trận lôi đình, dám ở nghi thức hiến tế định đâm hắn, chuyện này không phải cái gì có thể dễ dàng tha thứ. Đương nhiên bên cạnh hắn cũng có Bùi thị bộ tộc chạy nhanh xuất ra cầu tình. Bệ hạ, Bùi công tử tuyệt đối không là có tâm như vậy, tất nhiên là có người cố ý vô oan hãm hại. Tề quốc công âm thanh, gocchuyenaudio.com, lạnh lùng nói, hạ đại nhân nói sai rồi, ai lại vô duyên vô cớ hãm hại hắn, chính là hắn bởi vì bị mất khoản tiền lớn, cho nên đối với bệ hạ lòng mang oán hận mới có ý đồ ám sát. Hạ đại nhân, ta khuyên ngươi nếu không liên quan thì không nên vì hắn cầu tình sẽ bị liên lụy bản thân, bằng không sẽ luận xử đồng tội. Hạ đại nhân lắp bắp kinh hãi, trừng mắt Tề quốc công nói. Quốc công gia, ngươi nói mấy lời này, là nói ta cùng Bùi gia có cấu kết sao? Tề quốc công cười nhẹ nói. Đây chính là hạ đại nhân chính ngươi nói, ta cũng không có ý nói như vậy. Thái tử giờ phút này đứng ra lớn tiếng nói. Phụ hoàng, nhi thần tin tưởng Bùi Bật tuyệt không có gan làm như vậy, cái gọi là mang theo binh khí nhất định là có người cố ý ở giữa làm khó dễ, thỉnh bệ hạ cho nhi thần thời gian mấy ngày để điều tra rõ, nhất định sẽ cho phụ hoàng một đáp án vừa lòng. Tĩnh vương cười lạnh một tiếng nói, nghi thức hiến tế ra sao mọi người đều biết. Ai trong này cũng đều là văn võ bá quan triều đình, trên người là tuyệt đối không có khả năng mang theo binh khí. Nếu vừa rồi không có phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta còn không biết hóa ra có người muốn lấy tính mạng phụ hoàng. Bùi Bật biết luật mà vẫn phạm luật, rõ ràng chính là có ý định mưu hại. Thái tử điện hạ, ngươi thân là con phụ hoàng, vậy mà ngươi lại không quan tâm đến an nguy của phụ hoàng, thế nhưng chỉ nghĩ đến che chở Bùi gia, sao ngươi lại dắp tâm làm như vậy? Thái tử sắc mặt trắng bạch vội vàng nói. Phụ hoàng, nhi thần tuyệt không có ý này. Tĩnh vương nhàn nhạt nói. Có lẽ Bùi Bật là bị người ta cố ý sai bảo mang theo chùy thủ nhập điện cho nên thái tử mới như thế biện hộ giúp hắn. Đây là ý nói Bùi Bật gây nên chính là bản thân xúi dục. Thái tử mạnh quay đầu, lớn tiếng hướng Tĩnh vương quát lớn nói. Tĩnh vương, ngươi không cần ở trong này ăn nói bừa bãi. Tĩnh vương mỉm cười, hướng hoàng đế nói. Phụ hoàng, Bùi Bật mang theo binh khí đã là chứng minh hắn có ý xấu, thái tử cũng là luôn luôn vì hắn biện hộ, không biết là có tâm ý gì đây, thỉnh phụ hoàng nghiêm tra việc này, không nên nương tay. Tề quốc công cùng vài vị quan viên khác cũng tiến lên một bước ào ào yêu cầu bệ hạ nghiêm trị Bùi Bật gian đe. Đích xác nghi thức tế thiên quan trọng thế nào, làm sao có thể cho phép người khác có thể mang theo binh khí, mưu toan gây rối. Bệ hạ nếu là tha thứ hắn kia mới thực là nguy hiểm, về sau ai cũng có thể làm việc sằng bậy như hắn. Tuy rằng Bùi Bật hôm nay không thật sự có hành động ám sát, nhưng là mang theo binh khí thì bản thân đã là một tội lớn, hoàng đế cười lạnh một tiếng. Ngoài việc trừ bỏ Bùi Bật, hôm nay người phụ trách tuần tra quan viên là ai? Khương Vũ nghe vậy vội vàng bước ra khỏi hàng, quỳ rạp xuống đất, thanh âm đều đang run run. Bệ hạ, là vi thần. Hoàng đế xem hắn, ánh mắt kia bên trong giống như bắn ra mấy đạo kiếm. Hôm nay là ngươi phụ trách kiểm tra, làm sao có thể làm cho người mang theo binh khí nhập điện. Khương Vũ nghe đến đó, cơ hồ hắn ẩm lưng, hắn quỳ ở nơi đó không ngừng dập đầu, lớn tiếng nói. Bệ hạ, là vi thần nhất thời sơ suất, thỉnh bệ hạ thứ tội. Hoàng đế ánh mắt càng âm lãnh, hắn nhìn qua Thái tử Tĩnh Vương, Tề Quốc Công, Vương Quỳnh cùng tất cả thần tử trên mặt nhất nhất đảo qua, Vương tử Khâm Tâm không khỏi gợn sóng, Khương Vũ là phụ thân lúc trước giới thiệu, nàng nghĩ đến đây quay đầu nhìn Lý Vị Ương, lúc này nàng mới biết được đối phương chân chính là có. Góc truyện audio.com, dụng ý, quả nhiên, Tề Quốc Công âm thanh lạnh lùng nói, Khương Vũ, người thân là tướng lãnh phụ trách kiểm tra, tại sao lại bỏ qua một người như vậy? Không đúng, ta mơ hồ nhớ được vừa rồi ngươi là người cố ý kéo Bùi Bật qua một bên đứng, hẳn phải là cẩn thận kiểm tra kỹ hơn, vì sao trên người hắn còn có thể mang theo binh khí đây? Khương Vũ sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn thật không ngờ sự tình lại phát triển đến nước này, hắn vội vã nhìn về phía Vương Quỳnh, hy vọng người đó có thể cứu bản thân mình. Vương Quỳnh bước ra khỏi hàng, hướng hoàng đế nói, bệ hạ, vi thần có thể thay Khương Vũ đảm bảo, hắn tất nhiên sẽ không làm ra sự tình này. Tần Vương cùng Tấn Vương chuyện không liên quan chính mình, đều là cao cao quải khởi, mắt lạnh nhìn. Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng nói, chuyện này không đơn giản như vậy. Vương tướng quân, Khương Vũ là đệ tử của ngươi, lại là ngươi giới thiệu làm quan, nhìn cũng biết ngươi nhất định sẽ đối với hắn nhiều mặt che chở. Nếu là Khương Vũ trong lòng không có quỷ, vì sao đem Bùi Bật gọi vào một bên? Đã trải qua cẩn thận kiểm tra, Bùi Bật trên người lại vì sao mang theo binh khí được, chuyện này không phải là mâu thuẫn sao? Rõ ràng là bọn họ hai người cấu kết có ý đồ ám sát bệ hạ. Vương đại nhân, ngươi thế nhưng lại che chở một người như vậy, ngươi cũng biết tội sao? Vương Quỳnh bị Tĩnh Vương một chút trách móc, ngay cả hắn đa mưu túc trí cũng không tự chủ được, trong lòng phát lạnh, tưởng cũng biết hôm nay chuyện này vô luận như thế nào hắn là cũng không thoát khỏi can hệ, liền nghĩ vừa rồi hắn không đứng ra cũng sẽ có người không tin tưởng hắn, bởi vì Khương Vũ có thể xem như là đệ tử của hắn, lại là hắn một tay giới thiệu vào cấm quân. Không riêng gì hắn, ngay cả cấm quân thống lĩnh chỉ sợ đều phải đến chất vấn khiển trách. Hắn nghĩ đến đây, vội vàng nói. Bệ hạ, Khương Vũ sao mà có lá gan lớn như vậy được, hắn chính là nhất thời thất tra mới bị Bùi Bật lừa dối qua mắt, nhất định không là cùng nghịch tặc có cấu kết, thỉnh bệ hạ xem xét. Hoàng đế nhìn hoàng tử lại nhìn các triều thần, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Hảo, hảo, hảo. Các ngươi đều xem trẫm là người ngu ngốc đem ra trêu đùa sao, từng cái tự sâu chuỗi sự việc không biết ở sau lưng tính kế gì đây. Lý Vị Ương xem một màn này, nở nụ cười, chính là ngươi ăn loại quả đắng, nếu không phải ngươi luôn luôn nâng đỡ vương gia ý đồ lợi dụng bọn họ kiềm chế Quách gia, làm sao có thể phát triển đến nước này. Hiện tại vương gia đã bị ngươi tha xuống nước, lúc này đây ngươi phải xử trí thế nào cho hợp tình hợp lý đây. Làm một đế vương ngươi nên biết thời điểm nên trừng phạt sẽ trừng phạt, bằng không chỉ làm loạn triều cương. Hôm nay Bùi Bật mang theo binh khí vào thượng điện đã là không thể không chết, Khương Vũ có thể bị cho là cấu kết đồng tội danh, cũng chung quy là phạm vào thất tra chi tội. Mà Vương Quỳnh là người tiến cử Khương Vũ, chuyện này không thể chối cãi được nữa, hắn vừa rồi còn đứng ra vì Khương Vũ biện hộ thay. Chẳng sợ hắn không có đứng ra, lúc trước hắn sai lầm tiến cử cũng sẽ kéo hắn xuống nước. Cho nên ba người hiện thời đều là trong một cái chuồng, ai cũng chạy không thoát, duy nhất phân chia chẳng qua là phạm tội nặng hay nhẹ mà thôi, muốn tránh được trách phạt trừ phi hoàng đế cố ý thiên vị. Khả nếu hắn là thiên vị, sau này ai cũng đều sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn, đây. Góc truyện audio.com, là vấn đề nan giải. Lý Vị Ương là cố ý muốn nhìn hoàng đế khó xử, cố ý chọc giận hắn, muốn bản thân hắn khó xử. Không cho hắn có điểm lui, thế mới không làm bản thân thất vọng, mấy ngày nay khổ tâm suy tính cảm thấy thoải mái. Vương Tử Khâm cười lạnh một tiếng, nhìn Lý Vị Ương nhẹ giọng nói. Quách tiểu thư quả thực lợi hại, liền ngay cả đối với ta và triều quan đều có thể lý giải cặn kẽ như vậy. Lý Vị Ương mỉm cười, ở Việt Tây có một chế độ, phàm là người đề cử nhân tài cho triều đình cũng phải gánh vác trách nhiệm, nhưng là ai cũng không dám bảo đảm bản thân đề cử chân thật khách quan, cho nên nếu không là ích lợi tương quan, đại gia cũng sẽ không việc gì mạo hiểm đề cử người không liên quan bản thân, cái này thúc đẩy nhân tài chọn lựa chế độ biến thành cạp váy quan hệ chế độ.